Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 994, chương 980. Gặp lại Biện Ngọc Nhi, kỳ thật, tâm tình phức tạp nhất, tuyệt đối không phải Tào Ngụy những cái kia bách tính, càng không phải là Tào Ngụy may mắn còn sống sót văn võ đại thần. Nếu như nói, Tào Ngụy hoàng thành bách tính, đối đại Ngụy còn có như vậy một tia trung trinh, Tào Ngụy hoàng thành thị vệ, đối đại Ngụy còn có như vậy một tia trung thành, như vậy Tào Ngụy văn võ bá quan, quả thực chính là không muốn mặt đến cực điểm. Tại di chuyển đến trong thành sau, bọn họ quả thực đã lấy đại hoa quan viên tự cư. Đại hoa hoàng thượng Lã Bố còn không có tiếp gặp bọn họ. Bọn họ đã không kịp chờ đợi tại ca công tụng đức. Nhao nhao dâng tấu chương, các loại nịnh nọt, đối đại hoa hoàng thượng đến, nhao nhao vỗ tay hoan nghênh. Đối với mấy cái này vô sỉ hạng người, Lã Bố trực tiếp đều chẳng muốn tiếp kiến. Chuẩn bị trước đem bọn họ quan vừa nhốt đang nói, đến nỗi những người này nên xử trí như thế nào, chờ hắn có công phu lại làm lý luận không muộn. Trong này tâm tình phức tạp nhất, phải kể tới Tào Tháo những cái kia phi tử, còn có Tào Tháo con cái, bọn họ vạn vạn không ngờ đến, phu quân của bọn hắn, bọn họ phụ hoàng, cư nhiên nhẫn tâm như vậy, vì nổ chết trong thành đại hoa binh sĩ. Mảy may đều không để ý kỵ bọn họ tồn tại, căn bản là không có đem sinh tử của bọn hắn để ở trong lòng. Lúc này, trong lòng bọn họ cực kỳ bi thương. Đại Ngụy Hoàng hậu Biện Ngọc Nhi đi ra cửa bên ngoài, ngơ ngác nhìn về phía Nghiệp Thành phương hướng. Thật lâu im lặng, Lã Bố chính đứng bên ngoài giải sầu, đột nhiên liếc nhìn ở bên ngoài đứng yên Biện Ngọc Nhi. Trong lòng lập tức liền nhớ lại Biện Ngọc Nhi tân hôn cái nào lúc trời tối chuyện. Trong lòng không khỏi dâng lên kiều diễm chi tình. Còn nhớ rõ, lúc trước Tào Tháo đại hôn, chính mình đi uống rượu mừng. Tào Tháo cái này mập lùn, thế mà muốn nhân cơ hội hại chết chính mình. Buổi tối vụng trộm phóng hỏa đốt cháy chính mình phòng ngủ. Về sau bị chính mình đào thoát sau, chính mình lại lặng lẽ lẻn vào đến Tào Tháo tân phòng trong. Vừa vặn gặp phải tân nương tử Biện Ngọc Nhi đi tiểu. Bị chính mình trong lúc vô tình thấy được nàng cảm thấy khó xử địa phương. Lại đụng chạm lấy thân thể của nàng. Trời xui đất khiến phía dưới. Liền cấp Tào Tháo đeo một đỉnh nón xanh. Những năm gần đây, không biết Ngọc Nhi qua được chứ? Nàng còn nhớ rõ vào lúc ban đêm tình cảnh sao? Nhìn bình tĩnh đứng thẳng, xinh xắn đáng yêu Biện Ngọc Nhi, Lã Bố trong lòng bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt tưởng niệm. Trở lại hành cung sau, Lã Bố không khỏi đối với thủ hạ thị vệ phân phó nói: "Ngươi đi, đem Biện Hoàng hậu mời đến." Liền nói: "Trẫm cho mời." "A, là..." Cái này thị vệ đầu tiên là kinh ngạc một chút. Hoàng thượng tại chính mình đi cung bên trong, triệu kiến Biện Hoàng hậu. Này nam nữ hữu biệt, là không phải là không ổn. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cơ hồ muốn quất chính mình miệng rộng. Đại Ngụy đều đã mất nước, Biện Hoàng hậu coi như cái gì phải hoàng hậu a? Chúng ta thánh hoàng muốn gặp nàng, kia là cho nàng mặt mũi, là phúc phần của nàng. Đời trước cũng không biết làm bao nhiêu việc thiện, mới đã tu luyện phúc phận. Cái này thị vệ lập tức tâm lĩnh thần hội, ngay lập tức đi mời Biện Hoàng hậu đi. Mặc dù Tào Ngụy thành viên hoàng thất, hết thảy trở thành tù nhân, bất quá Lã Bố cũng không có làm khó bọn họ. Như vậy, liền tỏ ra quá không phóng khoáng. Tào Tháo, Tần Phi, Hoàng hậu Biện Ngọc Nhi một người một cái độc viện, còn lại hai người ở tại một cái trong độc viện, phụng dưỡng các nàng cung nữ, cũng đều đi theo tại các nàng bên người. Đến nỗi Tào Tháo con cái, mấy con trai ở cùng một chỗ, chúng nữ nhi đơn độc ở cùng một chỗ. Cái này thị vệ rất nhanh liền đi vào Biện Ngọc Nhi hành cung bên trong. Biện Ngọc Nhi phải hai cái thiếp thân phụng dưỡng nha hoàn. Nhìn thấy có thị vệ tiến vào bọn họ hành cung bên trong, không khỏi biến khẩn trương lên. Hai ngày này, Đại Hoa đối bọn hắn vẫn luôn khách khí phải, nhưng là trong lòng các nàng thủy chung là nơm nớp lo sợ, ngồi nằm khó yên. Các nàng đều là nữ nhân, cũng đều là nữ nhân xinh đẹp. Trong loạn thế, càng là nữ nhân xinh đẹp, kết cục khả năng càng là bi thảm. Các nàng bây giờ căn bản cũng không biết các nàng sẽ đối mặt với như thế nào hạ tràng. Hôm nay, bắt đầu có thị vệ tiến vào các nàng hành cung. Chẳng lẽ là muốn đối với các nàng dùng sức mạnh sao? Nếu là như vậy, các nàng thà chết không theo. Người thị nữ này, trong tay áo cất giấu một cái kéo, chuẩn bị tình huống không thỏa, liền tự mình cắt cổ, cũng miễn cho bị người khác vũ nhục. Nhịn không được thần thái khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy người thị nữ này dáng vẻ khẩn trương, cái này thị vệ vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm, ngươi đem chúng ta làm người nào? Chúng ta nhân dân bộ đội con em, làm sao có thể phạm loại này sai lầm? Cái này thị vệ không khỏi nói ra, hoàng thượng có chỉ, mời biện hoàng hậu đến hoàng thượng hành cung yết kiến. Cái gì? Đại Hoa hoàng thượng, vậy mà để chúng ta hoàng hậu đến hắn hành cung trong yết kiến. Khẳng định là không có ý tốt a. Muốn gặp lời nói, nhất định phải đi ngươi hoàng thượng hành cung sao? Nghĩ tới đây, thị nữ nhịn không được nói ra, vô sỉ. Thị vệ lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, lớn mật, đây là chúng ta hoàng thượng phân phó. Chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Thị nữ bị tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chính muốn lúc nói chuyện, liền nghe trong phòng biện hoàng hậu nói ra, Xuân Đào, đừng nói nữa, bản cung đi cũng được. Xuân Đào sốt ruột nói ra, hoàng hậu, bọn họ không có theo hảo tâm, ngài không thể đi. Chỉ nghe biện hoàng hậu sâu kín nói ra, Đại Hoa hoàng thượng chính là nhất đại thánh quân, sẽ không làm gì được chúng ta. Xuân Đào, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Xuân Đào tức giận thẳng dậm chân, lại là không nói gì. Kỳ thật trong nội tâm nàng làm sao không biết, Đại Hoa hoàng thượng triệu kiến, lại há tha cho các nàng không đi. Các nàng thực có can đảm kháng chỉ bất tuân phải lời nói, hạ tràng nhất định phi thường thê thảm. Biện hoàng hậu thu thập một phen, vừa ra khỏi cửa, lập tức để trong biệt viện cảnh sắc cũng vì đó sáng lên. Biện hoàng hậu cái loại này ung dung hoa quý thành thục nữ nhân ý vị, để thị vệ vậy mà không dám nhìn thẳng. Xuân Đào trong lòng có chút bất mãn, hoàng hậu đây là xưng a sao? Muốn đi thấy kia Đại Hoa hoàng thượng, vì cái gì còn muốn ăn mặc xinh đẹp như vậy? Sinh sợ người ta không ăn ngươi phải không? Biện hoàng hậu căn bản là không có thời gian để ý tới Xuân Đào ý nghĩ, sâu kín đối thị vệ nói ra, đi thôi. Vâng, hoàng hậu mời. Cái này thị vệ không có chút nào bởi vì biện hoàng hậu là tù nhân mà có chút lãnh đạm. Người ta biện hoàng hậu quý giá đây, nói không chừng qua đoạn thời gian lại thành tần phi nữa nha. Này nhưng vạn vạn đắc tội không được. Rất nhanh, biện hoàng hậu mang theo hai tên nha hoàn tiến vào Đại Hoa hoàng thượng lã bố hành cung bên trong. Nhìn thấy ung dung hoa quý biện hoàng hậu, lã bố không khỏi bị nàng kinh diễm đến. Mặc dù lúc này biện hoàng hậu đã không còn trẻ nữa, nhưng là cái loại này thành thục nữ nhân trên người đặc thù ý vị, xác thực khiến cho nàng so đêm động phòng hoa trúc cái nào lúc trời tối tựa hồ càng thêm mê người. Tào Tháo thích thục phụ cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn biện hoàng hậu, lã bố không khỏi ý vị thâm trường nói ra, hoàng hậu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Biện hoàng hậu yếu ớt hành lễ nói, thần thiếp gặp qua bệ hạ. Lã bố không khỏi phất tay đối đi theo biện hoàng hậu đến đây hai người thị nữ nói ra, trẫm muốn cùng hoàng hậu tự ôn chuyện, các ngươi đi xuống trước đi. Này hai người thị nữ, nhất là cái kia Xuân Đào, tại thị vệ trước mặt, vẫn là vô cùng có cốt khí, tương đương cường ngạnh, nhưng là tại lã bố trước mặt, căn bản không dám nhiều lời, chỉ là ngoan ngoãn mà cúi đầu ứng tiếng là, quay người đi ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.